Cục cưng của ác ma. Chương 2, bắt cóc. Góc truyện audio.com. Tại ngôi biệt thự của nhà họ Nguyễn, bà A-H cô được làm như thế. Bà cô thể cảm như thế versus con. Tiếng mama nó vang lên. Tại sao lại cô thể? Giọng nói trầm ấm khác vang lên cô, ai khác chính là ông nội của nó Nguyễn Nhật Thiên. Đây là tiểu bảo bối mà Nhu Nhi vất vả sinh ra cho con. Cô thể để ba muốn bắt đi là bắt được. Papa nó tức giận cài. Thế chắc cô phải bảo bối của ta A-H. Ta nói rồi, ta sẽ dẫn cục cưng của ta đi mặt ông đầy hắc tuyến bỏ đi. Thật tức chết ông mà cục cưng bảo bối Vivi của ông thương cô hết mà, thế nào vợ chồng nó lại giấu cô cho gặp mặt. Mỗi tuần chỉ qua ăn bữa cơm rồi dắt tiểu Vivi cùng tiểu Vũ về. Báo hại ông cùng lão papa sống giờ chết giờ vì nhớ hai bảo bối tiểu Vũ, có thể cô đi vì Vũ Vũ quá lạnh lùng. Nhưng tiểu Vivi thì phải đi, tiểu thiên thần đáng yêu như thế làm sao bảo ông xa cách bé cưng cho được. A-H làm sao đây, lỡ ba bắt Vivi đi thì sao? Đọa A-H lần trước ông đã bắt Phi Nhi của họ suốt 2 năm báo hại họ nhớ đến sắp chết. Nếu cô nhờ Vũ Nhi tìm được vị trí của ông nên mới có thể đem Vi Nhi trở về. Nếu lần này bắt đi cô biết sẽ đi bao lâu hay? Cô sao đâu anh sẽ cô để ba bắt bảo bối của mình đi đâu? Papa nó mặt tràn đầy tự tin nói mà cô biết tất cả người làm trong nhà đang nhịn cười. Buồn cười chết mất thật, là một đại gia đình bá đạo. Bây giờ thì nó đang trên xe về nhà versus cậu. Khoảng chừng 15 sau nó đã trở về ngôi nhà thân yêu của nó, vừa mở cửa xe nó đã thấy một hàng người đang cúi chào nó và anh hai yêu dấu của nó. Việc này đã quá quen thuộc versus nó nên cũng cô ngạc nhiên gì mấy. Chào mừng cậu chủ và tiểu thư trở về ạ. Chào mọi người, nói rồi nó cùng cậu bước trở vào nhà. Chào Papa, con mới về. Vivi của Mama về rồi. A-H, Mama và Papa rất nhớ Vivi à. Vivi cũng rất nhớ Papa và Mana. Nó hôn chụt vào cái má của Mama. Nó nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ này cậu phì cười. Hoàn toàn bỏ đi lớp băng giá hàng ngày. Mama chỉ nhớ Vivi thôi sao, còn Vũ Vũ của Mama thì để ra lề đường. A-H. Cậu dùng khuôn mặt ủy khuất nhìn mama làm bà phải mềm lòng cho ABG tay ôm lấy cậu. Cô có A Vũ Nhi của mama thương còn cô hết sao mà thảy ra ngài đường được. Cảnh tượng ôm ấp chói lóa của ba mẹ con làm cho người nào đó tức giận. Bà xã A, em bỏ rơi ông xã ra bên lề đường rồi này. Đâu có đâu, con thấy mama vẫn cho papa ở trong nhà đấy chứ đâu có ra ngoài đâu. Nó ngây thơ trả lời làm cho mama nó phì cười. Đấy ba ỏ bối, cô thấy mama con chỉ ôm hai con thôi sao papa nó cô lấy đó mà tức mà cố trả lời. Rồi ông xã lại đây bà xã ôm, thế là đại gia đình ôm nhau trong thật hạnh phúc mà cô biết nơi nào đó có người đang nhìn họ bằng cặp mắt ghen tị. Đúng là đồ đáng ghét dám ôm cục cưng của lão mà cô cho lão ôm. Được rồi cục cưng của ông. Ông sẽ đưa cháu sang anh he he he và người tự kỷ từ hồi nãy tới giờ cô ai khác chính lão thiên ông nội của nó. Tối đến sau khi ăn tối cùng Papa nó về phòng đánh một giấc cô hay trời trăng gì, đến khi tỉnh lại nó thấy mình đang ở một nơi xa lạ nó cũng cô sợ hãi gì mấp. Y vì nó đã biết ai bắt nó rồi mà cho dù muốn cũng có thể bắt nó được vì Mama nó đã luyện cho nó một thân thể đầy võ thuật rồi. Lúc trước Mama nó là một đệ nhất sát thủ, vì sự đeo bám dai dẳng của papa nó nên đã đồng ý kết hôn và sinh ra hai tiểu thiên thần. Nghỉ đến đây nó bất giác mỉm cười. Được sống trong gia đình hạnh phúc như thế nó còn mong muốn gì hơn, thôi thì đã ở đây rồi tại sao cô quậy cho đã nhỉ he he. Trái ngược versus nó, hiện tại ngôi nhà họ Nguyễn lại chìm trong sự u ám đến lạ thường. Đáng chết, mới lơ là một chút là lão già ấy lại bắt tâm can bảo bối của cậu rời đờ dây nơi khác. Cô để lại bất cứ một chút dấu vết nào, đã thế còn hạ thuốc ngủ làm cậu ngủ li bì suốt 2 ngày. Và người hạ thuốc mê làm cho cả nhà bất tỉnh cô ai khác chính là nội của cậu. Ông ấy là một thần dược, ngay cả papa của cậu, người cô bao giờ chịu ảnh hưởng bởi độc dược mà cũng đã ngủ suốt một ngày. huống chi là cậu lần trước lão đã bắt Vivi sang Mexico mà xóa toàn bộ dấu vết báo hại cậu ôm cái vi tính suốt 2 năm để tìm kiếm tung. Tích phú của nàng cho dù là thần đồng thì cậu cũng chỉ có 9 tuổi thôi, làm sao có thể đấu versus lão già đang ngoài 50 cơ chứ hai. Sau khi Vivi bị bắt cóc, cả ngôi biệt thự gần nổ tung khi Pama nó và cậu giận cá là chém cái tấm thớt bây giờ trong lòng của nhưng giúp việc luôn có một. Ý nghĩ làm sao đem Vivi tiểu thư trở về nếu cô họ sống cô bằng chết versus khí lạnh ngàn năm này. Thật là kinh khủng mà. Cách chương.